BSTT Edit, Hoàn, Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Văn án, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn án, tình yêu nông thôn, bối cảnh ở huyện thành nhỏ những năm 90 tự nhiên trên trời rơi xuống một người chị dâu thứ. Lâm Cẩm Vân bối rối, anh hai, tôi vẫn còn nhỏ, có chuyện gì cứ tìm tới tôi. Lâm mẹ, không như ý cô, tiếp chiêu, dùng gậy đánh Nguyên Ương. Lâm Cẩm Vân, Nguyên Ương. Lâm mẹ, không đúng, ở đây không có chuyện Nguyên Ương. Nhìn tôi tự tay phá hoa này. Lâm Cẩm Vân, mẹ, rốt cuộc mẹ phá hoa hay là phá con vậy? Mẹ nhìn xem con gái của mẹ bị ngực này, mọi người đều nói con hậm hực. Lâm mẹ, cái gì hậm hực? Lâm Cẩm Vân, chính là ăn thịt Nguyên Ương nhưng không ngon. Tưởng Lan, đừng sợ, khò khè, hậm hực cũng không trả lại. Lão nhị Lâm gia, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Nghe nói tôi từng có một người vợ phải không? Đơn giản mà nói đây là một câu chuyện xưa diễn tả sự va chạm giữa tình yêu và lễ nghĩa, sự đấu tranh giữa tình yêu và lý lẽ, chứng minh một tình yêu chân thành phá tan sự nghi kỵ của thế tục. Tác giả lần đầu viết văn, thông cảm nhiều hơn, không thích chờ phun. Các địa danh mà bối cảnh đề cập đều hư cấu, chớ đi chứng thực, tác, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, bên cạnh tình ca, cách chương.